Boss, vợ ngài lại giết người rồi. Chương 71, không có lần sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù đã là ngày thứ hai rồi mà Tần Cửu Vũ vẫn không thể tin được là mình lại ở nhà của Cố Tiệp Doanh. Sau cuộc trò chuyện hôm qua, Tần Cửu Vũ đã phát hiện ra rằng trước khi cậu đến đây thì nơi này có rất nhiều người làm, nhưng Cố Tiệp Doanh đã cho người nghỉ hết và để một mình cậu bâu hết việc nhà. Nghĩ đến cả cái biệt thự to đùng đều do một tay cậu dọn thì cậu không thể nào bình tĩnh được. Đến nhà của cậu cậu còn chưa thèm dọn, cũng chưa dọn lần nào thì mắc mớ gì phải đi dọn cho hắn chứ. Nói đến đây Tần Cửu Vũ lại bị Cố Tiệp Doanh nhắc cho việc di lễ đính hôn hôm qua làm cậu đành phải răm rắp nghe theo. Thấy cũng tội, mặc thôi cũng kệ, công việc đầy mệt nhọc gian nan đã bắt đầu với Tần Cửu Vũ vào 5 giờ sáng. Quét nhà, lau nhà, dọn nhà, tưới cây, giặt quần áo, làm bữa sáng là tất cả các công việc mà người hầu cần làm. Mới quét được nửa cái nhà, eo lưng của Tần Cửu Vũ đã đau nhức đến mức không thể dướn mình nổi, nhưng cứ nghĩ đến nếu mình thất hứa thì mình sẽ chẳng còn uy tín hay tự tôn của bản thân đối với Cố Tiệp Doanh nữa nên cậu lại phải gồng mình lên làm việc. Thực ra Tần Cửu Vũ cũng là một người khá quan trọng vẻ ngoài danh dự với Tiểu Tiết. Những việc như giữ thể diện thì cậu đứng số 2, không ai dám đứng số 1, nếu như cậu là một người vô liêm sỉ như khi ở bên Lam Hy thì chắc bây giờ cậu sẽ không phải làm công việc như thế này, nghĩ đến đây Tần Cửu Vũ lại thấy thêm bực. Làm xong hết việc đã là 8 giờ sáng, Tần Cửu Vũ lúc này cả người mệt nhọc nằm được một lát lại nhớ đến giờ phải gọi Cố Tiệp Doanh xuống ăn sáng. Mà cậu cũng thật thắc mắc Ren ta làm nghề gì mà sáng trưa chiều tối đều ở nhà không làm gì hết, toàn thấy mấy người con khác của Cố ra đi làm thôi. Như là Cố đại thiếu gia Cố Ninh Phong đi làm gia sư kiêm cố vấn cho con cháu của Tổng thống nước M, Cố Y Tâm chị ba thì tạo dựng sản nghiệp mở tiệm làm đẹp và lấn mình vào làng giải trí, còn Cố Thừa Trạch thì không nói, một mình anh ta quản gần hết các gia nghiệp của Cố gia rồi. Mà như vậy cũng yên tâm, Lam Hy ít ra còn có thể sống sung sướng hơn trước. Vậy thì cái tên Cố Tiệp Doanh này làm cái gì? Đứng trước cửa phòng Cố Tiệp Doanh đang suy nghĩ, mới gõ cửa một tiếng thì đột nhiên Tần Cửu Vũ thấy chóng mặt, mắt hoa lại đau đầu, cảm thấy mọi thứ dần trở nên mờ đi, cậu ngã huỵch một cái xuống sàn. Cố Tiệp Doanh nghe thấy có tiếng gõ cửa liền nằm trở mình, định trêu đùa mèo nhỏ một chút lại cảm thấy có gì đo đờ cây không đúng. Bình thường lúc cậu ra vào phòng này, dù cho có tức giận hay vui vẻ Tần Cửu Vũ lúc nào cứ gì sẽ gõ cửa 3 lần, nhưng hôm nay lại chỉ có một tiếng gõ thôi là đã thấy kỳ lắm rồi. Nhanh chân đi ra ngoài, vừa mở cửa ra hắn đã thấy cậu nằm ngất trên sàn nhà, hoảng loạn, hắn bế cậu ngay lên gọi tên cậu, lung lay người cậu xem cậu rốt cuộc bị làm sao. Cuối cùng vẫn là không thấy cậu lên tiếng, Cố Tiệp Doanh lập tức lấy điện thoại ra lo lắng gọi cho Lăng Triệt, bác sĩ tư của Cố Thừa Trạch đến xem cho Tần Cửu Vũ, bởi vì trong máy của hắn hiện tại không ai có thể đáng tin cậy như bác sĩ của Cố Thừa Trạch nữa, Lăng Triệt cũng chính là đứa bạn thân của Cố Tiệp Doanh. Lăng Triệt, cậu thấy em ấy sao rồi? Tôi nói cậu nè Tiệp Doanh, tại sao hai anh em nhà cậu lại giống nhau đến vậy chứ? Hà, tôi bực lắm rồi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người toàn để vợ mình suy dinh dưỡng làm việc quá sức như thế này thì bảo sao người ta không sinh bệnh ra cho được. Lại cứ đến lúc tôi làm việc quan trọng lại gọi đến khám bệnh cho vợ các người, toàn mấy vấn đề nhỏ thì tự giải quyết với nhau đi chứ sao cứ tìm tôi. Cảnh cáo lần cuối nha, còn để vợ bị như thế này xong lại gọi tôi thì cậu chết với tôi. Được rồi, làm quá làm gì, cậu cứ làm như Vũ Vũ em ấy là bảo bối của cậu không bằng, yên tâm là lần sau không tái phạm ha. Còn nữa, biết cậu thích hoa nên tôi lần trước đi công tác liền mua cho cậu chậu hoa rết vai. Là chậu cây hoa móng cọp ngọc bích sao? Đúng rồi, vậy nên lần sau tôi sẽ gọi cậu khi cần thiết. Thôi được, nể tình chậu cây hiếm của cậu tôi liền miễn cưỡng bỏ qua. Nhớ là không có lần sau đó. Không có lần sau, đợi được Lăng Triệt đi về Cố Tiệp Doanh ngồi trên giường Tần Cửu Vũ đang nằm, vuốt ve khuôn mặt khả ái đang ngủ của cậu. Hắn không thể ngờ rằng, sức khỏe của cậu đã đi xuống như vậy, nếu biết trước hắn đương nhiên sẽ tìm một hiệp ước khác để cậu thực hiện. Nói gì thì nói chứ thật chứ cảm giác lúc đầu trêu đùa cậu đã trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của Cố Tiệp Doanh. Có lẽ, đây là cảm giác khi yêu thương người khác sao? Đã lâu không gặp Paul, mọi người có để ý là chuyện của MK có gì khác không? Thì MK đã đổi cái bìa chuyện, ta nói nó cực phẩm thực sự luôn, tại lúc lướt Facebook lại thấy ảnh đẹp quá thế là phốt luôn và thay vào chuyện cho MN nè. MN thấy sao, cách chương.